Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1506, chương 1506, mỗi người đi một ngả. Chúng ta bị chơi xỏ. Ali tam nữ không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, đều là gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Vừa mới liền đoán được một chút, hiện tại kinh quá Lâm Hâm xác nhận, trực tiếp nhận định, hết thảy tất cả đều là Vương Khai giở trò quỷ. Ta sớm liền nghĩ đến, đáng chết hỗn đàn, làm sao bây giờ? Ali chăm chú nhíu lại lông mày, thần sắc nói không nên lời nổi nóng. Còn có thể làm sao? Hiện tại liền đi tìm Vương Khai, hỏi một chút hắn, đến cùng là thế nào lại là. Nói chuyện thời điểm, tam nữ đã đứng dậy, cùng nhau đã chạy ra học sinh hội, rời đi Cam Thành học viện, thẳng đến Ngọa Long quán ba mà đi. Ngớ ngẩn, ta làm sao có thể sẽ biết Ngọa Long quán ba lão bản là Vương Khai đâu? Ta đi về sau, căn bản cũng không có thành công. Nhìn qua các nàng bóng lưng, Lâm Hâm nhếch môi đỏ, xem thường một cười, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, làm cho các nàng lại đi Ngọa Long quán ba. Đến lúc đó, nghĩ ra được, vậy coi như không phải nhẹ nhõm sự tình. Tốt nhất bị Ngọa Long quán ba người bắt, dạng này, mới hội mất đi ba cái đối thủ. Không thể không nói, Lâm Hâm hoàn toàn đem tam nữ cho lừa gạt thương tích đầy mình. Lão đại, ta hiện tại hai tệ, đã đầy đủ tiến về Cao Vương thị, ngươi chừng nào thì đi? Liễu lão hắc ngồi ở trên ghế salon, nhìn qua Vương Khai hỏi. Hợp tác với Vương Khai, chính là vì lấy tới đầy đủ hai tệ, để cho tài phú hệ thống đột phá. Bây giờ mắt đã đạt tới, tự nhiên chuẩn bị rời đi Ngọa Long thị. Ta cho ngươi 100 triệu hai tệ, liền xem như là đem Ngọa Long quán ba mua lại. Nếu như ngươi muốn rời đi, tùy thời đều có thể rời đi. Vương Khai vểnh lên chân bắt chéo, đầy không thèm để ý nói ra. Từ Lâm nơi đó đạt được 500 triệu hai tệ, cho Liễu lão hắc 100 triệu. Lại không nghĩ rằng, con hàng này cầm hai tệ, liền muốn đi người. Ngươi chẳng lẽ không đi sao? Cái này Ngọa Long thị, không có cái gì đáng đến lưu lại. Vẫn là đi càng mạnh thành thị phát triển, mới có thể tại nào đó một ngày đạt tới 18 tòa thành thị đỉnh đầu. Liễu lão hắc cau mày, rất là chờ đợi thuyết phục. Nếu có Vương Khai bực này sức chiến đấu, đi theo mình cùng một chỗ tiến về giành chính quyền, đến lúc đó nhất định nhưng tiết kiệm không ít đơn độc phấn đấu thời gian. Đứng tại 18 tòa thành thị cũng là sớm muộn sự tình. Ta sẽ không đi à? Có lẽ không đợi ngươi đạt tới thứ 18 tòa thành thị, cái này xếp hạng tại cuối cùng Ngọa Long thị liền trở thành đệ nhất. Đến lúc đó, ngươi còn phải lần nữa lại đi về tới. Ha ha ha, Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút nghiền ngẫm cười nói. Ách, nghe thấy lời ấy, Liễu lão hắc khóe miệng có chút co lại. Tự nhiên sẽ không tin tưởng Vương Khai. Có bản sự kia, nếu quả thật có thể làm được, hiện tại làm gì tại Ngọa Long thị mở cái quầy rượu đâu? Đã đạo khác biệt, vậy liền mưu cầu khác nhau a. Nhớ tới ở đây, Liễu lão hắc đứng dậy, thật có lỗi nói ra. Một ngày vì lão đại, cả đời vì lão đại, chờ ta đạt đến đỉnh bưng, như quả lão đại ngươi còn ở nơi này, ta đến lúc đó sẽ tới tiếp ngươi. Cáo từ, gặp lại gặp lại. Đối với cái này, Vương Khai khoát tay áo, lộ ra tùy ý đến cực điểm. Đã người ta không tin mình có bản lĩnh thống trị tất cả thành thị, vậy liền để hắn tùy tiện lựa chọn liền tốt. Cưỡng ép lưu lại cũng là không có nửa điểm tác dụng, chỉ là tài phú hệ thống. Vương Khai hoàn chân nhất điểm đều chướng mắt. Đao Ba Long, người muốn cùng ta cùng rời đi sao? Liễu lão hắc cau mày, nhìn về phía Đao Ba Long. Ám đạo tiến về Cao Vương thị về sau, tự nhiên là cần giúp đỡ. Cái này dù sao cũng so một mình phấn chiến muốn mạnh hơn quá nhiều. Ta sức chiến đấu không đủ, không thể tiến đến. Đao Ba Long lắc đầu, mở ra tay tới nói đường. Không sao, liên quan tới sức chiến đấu sự tình, ta có thể giúp ngươi tăng lên. Đồng thời, hiện tại ngươi đi theo ta tiến đến, Trong thời gian ngắn, là không có người hội phát hiện ngươi sức chiến đấu không đủ sự tình. Ở trước đó, ta sẽ tụ tập đến đầy đủ tài phú, giúp ngươi đem sức chiến đấu tăng lên. Liễu lão hắc sắc mặt có chút nghiêm túc nói ra, nghe thấy lời ấy, Đao Ba Long thật có chút ý động, bởi vì cái gọi là người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng. Ai đều muốn trèo lên trên, lại có liễu lão hắc bực này hệ thống người sở hữu. Nếu quả thật có thể dựa vào hắn, mà tăng lên sức chiến đấu, vậy dĩ nhiên cho dù tốt bất quá. Các ngươi có ý tứ gì? Đao Ba Long cau mày, nhìn về phía Âu Phục trung niên thằng lùn, cùng còn lại các tiểu đệ. Ta nghe Long ca, ta lưu lại đi theo Khai Thiếu. Đột nhiên, Âu Phục trung niên thằng lùn đứng dậy, đi tới Vương Khai bên cạnh. Còn lại tiểu đệ, thì là đứng ở Đao Ba Long sau lưng. Bọn hắn đều là không hiểu nhìn xem Âu Phục thằng lùn. Trước đó ngay tại cái này Ngọa Long cửa quán ba, hắn bị Vương Khai đánh cho một trận. Hiện tại, thế mà nguyện ý lưu lại, tiếp tục đi theo Vương Khai. Chẳng lẽ là bị đánh sợ sao? Ân, người tùy ý đi, lão đại, chờ ta cùng Hắc ca thành công trở nên mạnh hơn, đến lúc đó, nhất định sẽ trở lại đón tiếp ngươi. Đao Ba Long cau mày, có chút nghiêm túc quỳ trên mặt đất, đối Vương Khai dập đầu mấy cái. Thân là đi theo Vương Khai tiểu đệ, muốn theo ý rời đi, cũng phải lão đại đồng ý mới được. Rất rõ ràng, hắn đập mấy cái này đầu, liền là tại cầu xin Vương Khai thả hắn đi. Không phải, Vương Khai nếu như không đồng ý lời nói, liễu lão hắc cũng không thể đi, huống chi là hắn đâu. Ân, ngươi cùng liễu lão hắc đi thôi. Đi thong thả a. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc nhàn nhạt, lộ ra tùy ý đến cực điểm. Cáo từ, lão đại, chúng ta đi thôi. Theo liễu lão hắc cùng Đao Ba Long, mang theo mấy chục vị tiểu đệ, nhao nhao rời đi. Trong văn phòng, cũng chỉ còn lại có tóc vàng Vương Đại Trùy, còn có Lý Tiểu Hoa, cùng Văn Huyên cùng trung niên Âu Phục thằng lùn. Các ngài còn có ai muốn đi sao? Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút nghiền ngẫm cười nói. Ha ha, mấy cái kia ngớ ngẩn, phế vật đồ vật, sớm tối thấy hối hận. Hừ, Văn Huyên khinh thường nhếch môi đỏ, giọng dịu dàng hừ một cái. Chính là ngồi vào Vương Khai trong ngực, từ lúc hai người phát sinh tính thực chất quan hệ về sau, hiển nhiên nàng buông ra rất nhiều, không quản người trước người sau, hoàn toàn là lấy Vương Khai phu nhân tư thái sinh hoạt. Đối với cái này, Vương Khai cũng không có để ý tới, mừng rỡ hưởng thụ lấy. Không nên nói như vậy, bởi vì cái gọi là người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng nha. Mỗi người đều có hắn tự mình lựa chọn quyền lợi, chúng ta hẳn là tôn trọng mới là. Vương Khai nhẹ nhàng lắc đầu, đầy mặt lạnh nhạt hé miệng một cười. Ô ô u, liền ngươi rộng lượng. Văn Huyên nhếch miệng, cũng là không chút nào để ý. Như Vương Khai cái này nhóm cường giả, bực này có được khoác lác hệ thống cường nhân, tùy tiện thổi mấy cái nghiêu bức, liền có thể đạt tới mạnh nhất. Buồn cười cái kia liễu lão hắc cùng Đao Ba Long, thế mà còn muốn rời đi. Rời đi liền rời đi đi. Trước lúc rời đi, còn nói muốn trở về tiếp Vương Khai. Đến lúc đó, không chừng ai ngưỡng mộ ai đây. Ta khẳng định không đi. Cả đời này, đều cùng Định lão bản ngươi. Lý Tiểu Hoa nhếch môi đỏ, thanh âm có chút kiên định nói ra. Thầm nghĩ hiện tại mình đều đã là Vương Khai người, há có thể rời đi hắn mà đi đâu. Tức liền rời đi, vậy không có bao nhiêu khởi sắc, còn không bằng đi theo Vương Khai. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.